Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 147: Tranh đấu gay gắt. 1. Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nữa là đại thọ 70 của gia chủ, khách khứa đến rất đông. Nếu có chỗ nào thất lễ thì người cũng đừng khách khí, cứ xem đệ ngũ gia như nhà của mình là được. Không đợi hắn tiếp lời, ánh mắt Lục lão gia lóe lên rồi lại nói tiếp. Đúng rồi, tính theo lộ trình, Vô Hà 2 ngày nữa cũng sẽ đến, đến lúc đó biểu huynh biểu đệ các ngươi chắc chắn sẽ cùng nhau tụ họp. Điều này là đương nhiên, Lâm Duy Đường cười nói. Vậy được, ta đi trước đây, Duy Đường ngươi cứ tự nhiên. Duy Đường không tiễn, Lâm Duy Đường đứng dậy, khẽ gật đầu cáo lễ. Đợi đến khi cha con đệ ngũ Kỳ Anh rời đi, Lâm Duy Đường mới ngồi xuống ghế đệm, bình rượu trong tay bị bóp vỡ vụn. Đôi phụ tử này, hắn không băm nát bọn họ ra thành từng mảnh thì hắn không phải Lâm Duy Đường. Màn đêm buông xuống, phố xá đã lên đèn, vãn tụ lâu cũng đã treo đèn lồng lên thành hàng, xung quanh đầy những tiếng người huyên náo trông vô cùng nhộn nhịp. Bên ngoài căn phòng lớn nhất và xa hoa nhất lầu 2, tú bà vãn tụ lâu uốn éo vẫy vẫy khăn thơm về phía đoàn người đang bước lên cầu thang. Chiến thiếu gia, Vũ Văn thiếu gia, hai vị khách quý ta trông mong mãi cuối cùng cũng đến rồi. Người đi trước đúng là đệ ngũ Chiếu, người còn lại là Vũ Văn Tịnh. Trừ việc thân thể có hơi ục nịch ra thì khuôn mặt Vũ Văn Tịnh cũng được xem như đoan chính. Y phục gấm lụa ngọc ngà, hắn đứng cùng với đệ ngũ Chiếu đang cầm quạt phe phẩy, hai người họ trông phong độ người người, khiến không ít cô nương vây quanh. Vũ Văn công tử, Chiếu thiếu gia. Đệ ngũ Chiếu rất phối hợp mà dừng bước lại, cùng đùa giỡn với các cô nương xung quanh. Vũ Văn Tịnh ngược lại đối với những người này không một chút hứng thú. Tú bà hiểu ý, vội vàng nhiệt tình mời Vũ Văn Tịnh vào phòng trong, bên trong hiện có hai gã hầu rượu đang đợi sẵn. Vũ Văn Tịnh liếc nhìn hai gã hầu rượu với đôi mày thanh mảnh và đôi mắt sáng đẹp cũng với khuôn mặt nở nụ cười mời gọi. Đến khi đệ ngũ Chiếu thoát khỏi đám cô nương chào đón nhiệt tình phía ngoài tiến vào gian phòng, đã thấy Vũ Văn Tịnh cháy ôm vẻ ấp vui vẻ đến quên trời đất. Đệ ngũ Chiếu không ngồi vào bàn mà ngồi xuống chiếc ghế đệm, hắn lười nhác phe phẩy chiếc quạt trong tay, vui vẻ nhìn Vũ Văn Tịnh chơi đùa cùng hai tên hầu rượu. Thấy đệ ngũ Chiếu nửa cười nửa không mà nhìn mình chằm chằm, Vũ Văn Tịnh nhíu mày, phất tay cho hai tên hầu rượu trong lòng mình lui xuống. Chiến huynh đặc biệt mời tiểu đệ đến, chắc không phải chỉ để tiểu đệ nhìn huynh phe phẩy chiếc quạt giấy đó chứ. Đệ ngũ Chiếu cười bí hiểm, ta muốn tặng huynh một phần đại lễ, nhưng lại không biết huynh có hứng thú hay không. Ánh mắt Vũ Văn Tịnh sáng rỡ, Chiếu huynh nói muốn đưa đại lễ đến thì chính là đại lễ, huynh nói thử xem. Đệ ngũ Chiếu cười nham hiểm nói, ta muốn đem Lâm Duy Đường tặng cho huynh. Vũ Văn Tịnh vừa nghe hắn nói muốn tặng Lâm Duy Đường cho mình, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt với phong thái quyến rũ mê người, đẹp hơn cả nữ nhi của Lâm Duy Đường. Trong phút chốc, luồng khí khô nóng như ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn lan đến, đáy mắt thấp thoáng một tia tà dâm. Thấy bộ dạng của hắn, đệ ngũ Chiếu liền biết rằng hắn chưa quên được Lâm Duy Đường. Nhưng mà, tuy Vũ Văn Tịnh mới nghĩ đến Lâm Duy Đường thôi mà dục vọng trong lòng đã như hỏa đốt, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc đến nỗi mất đi lý trí. 3 năm trước, hắn vừa nhìn thấy Lâm Duy Đường liền rung động tâm tư, nhưng chỉ tiếc rằng thân phận của Lâm Duy Đường có chút đặc biệt. Mặc dù Lâm Duy Đường họ Lâm, nhưng mẫu thân Lâm Duy Đường lại là đích trưởng nữ của gia chủ đương nhiệm của đệ ngũ gia, nếu đệ ngũ gia tộc không cho phép thì hắn nào dám ra tay. Với tình hình hiện tại, gia tộc đệ ngũ đã chia 5 xẻ 7, mặc dù Vũ Văn gia hắn không bằng nhưng cũng chẳng sợ, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, huống hồ gì vẫn còn có Văn gia. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, theo kinh nghiệm từ xưa, mùi của lạc đà gây hoàng sợ và làm ngựa mất phương hướng. Loài lạc đà cũng dai sức và tải trọng lớn hơn ngựa nhiều. Hắn không thể vì một người đàn ông mà làm liên lụy đến cả gia tộc, thế thì sẽ mất nhiều hơn được. Hiện tại, hắn có thể giống vui vẻ và thoải mái thế này đều là dựa vào gia tộc hắn. Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong đáy mắt Vũ Văn Tịnh dần dần bị dập tắt, hắn cắn răng giống như người bị cắt mất miếng thịt, khàn giọng nói, hay là thôi đi. Đệ ngũ Chiếu làm như không nghe thấy lời cự tuyệt của hắn, lạnh nhạt rũ mắt xuống. Nếu đại lễ ta dâng lên, huynh thấy không hài lòng, vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Ánh mắt Vũ Văn Tịnh chợt lóe, huynh có chắc, nếu huynh có thể lên làm gia chủ thì sẽ đưa đại lễ đến cho ta không? Nếu đệ ngũ Chiếu thật sự có thể lên làm gia chủ đời tiếp theo của đệ ngũ gia, hắn ta dám đưa ra thì Vũ Văn Tịnh hắn ắt dám nhận. Nhưng hiện tại, đệ ngũ Chiếu vẫn chưa thể ngồi lên vị trí gia chủ. Điều này khiến hắn cảm thấy trước mắt vẫn cần phải nhẫn nhịn. Nếu đệ Ngũ Chiếu thực sự muốn lợi dụng hắn thì chỉ một Lâm Duy Đường là không đủ. Dù sao trong chuyện này, khả năng gặp nguy hiểm là rất lớn. Nếu không có sự cho phép của gia tộc, hắn nào dám nhúng tay vào nội chiến của gia tộc đệ Ngũ. Đệ Ngũ Chiếu cười mà không đáp, đều là người đến từ đại gia tộc, không có ai là kẻ ngốc cả. Xem ra, hắn phải bỏ chút công sức với Vũ Văn gia rồi. Hắn phải lựa lời ngon ngọt đối với bọn họ. Ta sẽ nhường huynh đường thủy của ba huyện phía nam ở hạ lưu sông Định Dương. Đáy mắt Vũ Văn Tịnh sáng rỡ, ba huyện nào? Khóe miệng đệ Ngũ Chiếu khẽ cong, ba huyện Hoàng Đông, Cư Bình, Phú Sơn. Thêm Lâm Duy Đường nữa, Vũ Văn Tịnh cẩn thận dè dặt xác nhận. Đệ Ngũ Chiếu gương mắt, đương nhiên. Vũ Văn Tịnh không lên tiếng, đối mặt với khuôn mặt đầy mê hoặc của đệ Ngũ Chiếu, hắn quả thực rất khó kháng cự, bất quá. Cho ta hai ngày để suy nghĩ, mặc dù hắn rất muốn lập tức đồng ý với đệ Ngũ Chiếu, nhưng để nhận món đại lễ mang ý nghĩa trọng đại này, hắn phải nhận được sự chấp thuận của phụ thân cùng đại ca hắn thì mới dám gật đầu. Đệ Ngũ Chiếu dĩ nhiên cũng không có ý kiến, tất nhiên. Vũ Văn Tịnh vừa nghĩ là chỉ cần mấy ngày nữa thôi thì hắn sẽ có được Lâm Duy Đường. Sắc dục trong đầu hắn đều hiện hết lên mặt. Sau đó, hắn tùy tiện kéo một trong hai gã hầu rượu hắn vừa cho lui đè xuống bàn. Nhìn hành vi phóng đãng trước mắt, khóe miệng đệ Ngũ Chiếu chậm rãi nở một nụ cười lạnh. Hắn không có hứng thú quan sát cảnh tượng này nên bèn đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi đây, trong đáy mắt của tên hầu rượu còn lại vẫn đứng một bên bỗng lóe lên sự lạnh lẽo đến rợn người. Vũ Văn Tịnh còn đang quấn quýt lấy cơ thể dưới thân mình. Đột nhiên hắn cảm thấy được sự đau nhói ở cổ. Một lưỡi dao sắc lạnh không một tiếng động kề sát khiến hắn nổi hết da gà. Hắn trợn trùng mắt không dám tin, cứng nhắc buông thân thể dưới thân mình ra rồi chậm chạp quay đầu lại. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy ánh mắt khát máu của kẻ cầm dao, cả người hắn sợ run lên toàn bộ ý nghĩ dâm tà tan biến không còn một chút nào. Duyệt ngón tay kẻ cầm dao kia đặt lên môi ra hiệu cho tên hầu rượu đang sợ đến ngày người nằm trên bàn, ý bảo hắn ta hãy giữ yên lặng. Nhanh như chớp, hắn xoay cán dao trong tay và điểm huyệt hai người bọn họ. Bất luận là Vũ Văn Tịnh hay tên hầu rượu đều không thể nhúc nhích, cũng không phát ra được tiếng động nào. Vũ Văn Tịnh sợ hãi trợn to mắt, khuôn mặt trở lên trắng bệch như xác chết. Đôi đồng tử của hắn không ngừng co rút, da mặt không kiểm soát được mà co giật từng cơn. Giờ đây, Vũ Văn Tịnh chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dùng dao lột từng lớp y phục trên người hắn, từng cái rơi xuống đất. Tên hầu rượu nằm trên bàn chỉ có thể há hốc miệng mà không thể phát ra nửa lời, cảnh tượng kế tiếp khiến hắn hồn bay phách lạc, mắt trợn ngược rồi sau đó ngất đi. Vũ Văn Tịnh lắc đầu không ngừng, trong ánh mắt đang trừng lớn còn có ý cầu khẩn cùng sự sợ hãi. Một khắc sau, hai tên canh cửa không hề nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, một tên thử lên tiếng dò xét, thiếu gia. Trong phòng vẫn không có động tĩnh, sắc mặt cả hai căng thẳng rồi nhanh chóng đẩy cửa phòng xông vào. Chương 148, tranh đấu gay gắt, 2. Tuy hai tên cao to không bị cảnh tượng trước mắt hù cho ngất xỉu, nhưng bọn họ cũng không khác bị dọa đến ngây ngốc là bao. Vài tiếng loảng xoảng vang lên, ngay sau đó là tiếng thét chói tai thấu tận trời xanh khiến người ta sờn cả tóc gáy. Hai nha hoàn bưng rượu và đồ nhắm vừa bước vào bị dọa sợ đến mức la hét khản cổ. Ở sát bên vách, đệ Ngũ Chiếu đang hưởng thụ sự phục vụ của cô nương đứng đầu vãn tụ lâu nghe thấy tiếng thét, hắn lập tức đẩy cô gái trên người rồi chạy vội ra ngoài. Xảy ra chuyện, Tú bà bực mình bước vào, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng cũng kinh sợ mà hét ầm lên. Thấy Vũ Văn Tịnh nằm co quắp trong vũng máu, sắc mặt đệ Ngũ Chiếu phút chốc trở nên xanh ngắt. Vũ Văn Tịnh vẫn còn sống, nhưng trong tình cảnh này của hắn thì thà rằng chết đi còn tốt hơn. Hắn chẳng mặc gì trên người nên rất dễ để nhận thấy vết thương nằm ở vị trí nào. Hai tay, đầu lưỡi, 10 ngón tay, 10 ngón chân cùng với thứ ấy của đàn ông đều bị cắt xuống. Tất cả được ngâm trong vũng máu cạnh hắn trông vô cùng kinh dị. Cổ họng Vũ Văn Tịnh phát ra âm thanh khiến người ta sờn gai ốc, máu ồ ạt chảy ra từ trong miệng hắn. Đôi mắt trừng lớn như muốn nứt ra vì hoảng sợ và tuyệt vọng. Hắn mở miệng nhưng chẳng thể nói được gì trong khi máu vẫn cứ tuôn ra, ngay cả tiếng rên rỉ bi thương cũng không thể cất thành lời. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn đệ Ngũ Chiếu, đôi mắt lộ ra khát vọng và van xin mãnh liệt, mau giết ta đi. Đệ Ngũ Chiếu vô thức lùi về sau một bước, tất cả mọi người đều run sợ trước cảnh tượng như vậy. Thiếu gia, hai tên cận vệ của Vũ Văn Tịnh hoàn hồn trở lại, nhưng chẳng ai dám tiến lên trước. Không ít người vì nghe thấy tiếng hét mà tò mò chạy đến nhiều chuyện, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hoảng hồn. Sau đó, tất cả đều không kiềm được mà nôn ra, dường như đã nôn hết dịch mật trong cơ thể nhưng vẫn không đè nén được sự buồn nôn đang cồn cào trong bụng. Trong vãn tụ lâu lúc này, ngoài tiếng thét và tiếng nôn mửa ra thì chẳng còn gì cả. Khoa nói đến chuyện kế hoạch của đệ ngũ chiếu bị hủy hoại trong phút chốc. Vũ Văn Tịnh chính là người đại diện cho Vũ Văn gia tộc đến chúc thọ đệ ngũ gia. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, hắn phải xử lý thế nào? Theo yêu cầu của đệ ngũ chiếu, quan phủ hạ lệnh không cho phép bất cứ ai rời khỏi vãn tụ lâu trong đêm nay. Đệ ngũ chiếu biết rằng người làm ra chuyện này chắc chắn không còn ở trong vãn tụ lâu. Dù hắn có bao vây nơi này lại cũng không thể bắt được hung thủ, nhưng hắn nhất định phải đợi người của Vũ Văn gia đến đây. Khi Lục lão gia nghe tin này mà chạy đến, toàn bộ vãn tụ lâu vẫn rực rỡ như ban ngày nhưng lại tĩnh lặng như tờ, tuy có rất nhiều người nhưng không một ai phát ra tiếng động. Lục lão gia liếc nhìn khung cảnh kinh dị ấy một cái liền nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn lưu lại trong đầu, khiến khuôn mặt ông ta trở nên trắng bệch. Cố nén sự buồn nôn trong lòng, ông ta cực kỳ tức giận mà gầm lên, xem con đã gây ra chuyện gì kìa, sao có thể tặng đại một người cho hắn ta chứ? Bây giờ chuyện thành ra như vậy, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Nếu không phải là người do A Chiếu sắp đặt thì Vũ Văn Tịnh sẽ không tùy tiện đụng đến. Bây giờ còn xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng là có người cố ý hãm hại cha con họ. Chuyện đã đến nước này, cha con họ đừng hỏng nhắc đến việc hợp tác, không chừng còn phải trở mặt với Vũ Văn gia nữa kìa. Tuy Vũ Văn Tịnh dâm loạn hay thích đàn ông nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là đích thứ tử của Vũ Văn gia. Nay hắn lại gặp vài chuyện này trên địa bàn của đệ ngũ gia, chỉ sợ gia tộc Vũ Văn sẽ không chịu để yên. Đệ ngũ chiếu mím chặt môi, khuôn mặt càng trở nên hung ác đáng sợ hơn, đôi mắt hắn hiện lên sát khí, nhất định là Lâm Duy Đường. Lục lão gia nhíu chặt mày lại, nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh đó là hắn, việc cấp bách bây giờ chính là phải trấn an Vũ Văn gia như thế nào. Còn nữa, đôi mắt Lục lão gia lóe lên, ông ta âm thầm nén xuống cảm giác không thoải mái trong ngực, vẫn chưa chết. Đệ ngũ chiếu thâm độc nói, đợi người của Vũ Văn gia đến, dù có muốn giết thì cũng không phải do hắn ra tay. Tiểu Lương Tử khoanh hai tay lại dõi theo Ngân Nhi, ánh mắt hắn nhìn nàng không chút che giấu vẻ mỉa mai, ngươi đừng nói với ta là tiểu thư nhà ngươi lại muốn trêu chọc thiếu gia nhà ta nữa. Bây giờ, nàng ta đã là thiếp của Chiếu thiếu gia, nếu nàng ta còn biết xấu hổ thì tốt nhất nên tránh chúng ta ra. Ngân Nhi biết tiểu thư có lỗi với Hạo thiếu gia nên việc Tiểu Lương Tử đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không trách hắn. Nhưng lần này nàng đến là có chuyện quan trọng muốn gặp Hạo thiếu gia, nô tỳ muốn gặp Hạo thiếu gia. Tiểu Lương Tử kinh ngạc nhìn nàng, cứ tưởng mình đã nghe nhầm, hắn chần chừ hỏi lại, lúc nãy ngươi nói gì? Không phải tiểu thư của nàng ta muốn gặp thiếu gia, mà là chính Ngân Nhi muốn gặp. Ngân Nhi cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lương Tử, nàng cúi thấp đầu, khe khẽ lặp lại lời của mình một lần nữa. Ý của ngươi là, không phải tiểu thư nhà ngươi bảo ngươi đến đây, mà là chính ngươi muốn gặp thiếu gia nhà ta. Tiểu Lương Tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Ngân Nhi đang cúi đầu che đi ánh mắt. Ngân Nhi gật đầu nhẹ nhẹ. Tiểu Lương Tử nhìn nàng ta với ánh mắt tra xét. Ngân Nhi à, ta cũng nói trước, nếu ngươi tìm gặp thiếu gia nhà ta vì chuyện của tiểu thư nhà ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu đấy. Tuy giọng nói của Ngân Nhi rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Tiểu Lương Tử có thể nghe thấy, nàng thì thào, không phải đâu. Tiểu Lương Tử dẫn Ngân Nhi vào sân rồi để nàng ta đợi ở bên ngoài. Nghe Tiểu Lương Tử nói Ngân Nhi đến tìm hắn, đệ ngũ Hạo sừng sốt hồi lâu mới lắc đầu. Tiểu Lương Tử, bảo nàng ta trở về đi, ta không muốn biết chuyện của phân muội muội nữa. Tiểu Lương Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, không thì người cứ gặp Ngân Nhi đi, không chừng nàng ta có chuyện gì khác thì sao? Đệ ngũ Hạo kinh ngạc hỏi, Tiểu Lương Tử à, chẳng phải trước giờ ngươi không thích ta gặp Ngân Nhi sao? Tiểu Lương Tử ngượng ngùng xoa tay, tiểu nhân vẫn cảm thấy việc Ngân Nhi cố ý đến đây tìm người, người nên gặp mặt thì sẽ tốt hơn. Ngân Nhi là tỳ nữ bên cạnh Vương Phân. Trước đây mỗi lần Vương Phân muốn trêu chọc thiếu gia đều bảo Ngân Nhi truyền lời, nên việc hắn không vui khi gặp Ngân Nhi là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hôm nay, hắn cảm thấy Ngân Nhi có chút kỳ lạ. Sau khi nghe thấy lời khuyên của Tiểu Lương Tử, sắc mặt đệ ngũ Hạo có chút lưỡng lự. Thấy đệ ngũ Hạo ngập ngừng, Tiểu Lương Tử nhanh nhẩu nói, vậy tiểu nhân cho nàng ta vào đây nhé. Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu Lương, Tử, đệ ngũ Hạo cho mày. Không lâu sau, Tiểu Lương Tử dẫn Ngân Nhi bước vào. Tỷ nữ tham kiến Hạo thiếu gia. Đệ ngũ Hạo làm bộ ho vài tiếng, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ thờ ơ. Ngân Nhi à, ngươi đến tìm gặp ta có chuyện gì không? Ngân Nhi đang cúi thấp đầu bỗng nghe thấy tiếng nói của hắn, Đôi tay nàng hơi run lên, lâu sau mới hít một hơi thật sâu, nàng chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Đệ Ngũ Hạo không chớp mắt. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng dám lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào hắn như thế này. Ngân Nhi nhìn hắn thật sâu, nàng cố kiềm nén sự ngưỡng mộ chôn giấu dưới đáy lòng không dám để lộ ra. Nếu như có thể, nàng muốn ghi khắc gương mặt hắn vào lòng mình. Có lẽ Hạo thiếu gia quên rồi, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không thể quên chuyện năm ấy, đó là chính Hạo thiếu gia đã lấy bạc mua nàng. Đệ Ngũ Hạo chớp chớp mắt, hắn có chút nghi hoặc nhìn sang Tiểu Lương Tử. Thấy chủ tử nhìn mình, Tiểu Lương Tử cũng khẽ nhíu mày, đúng là hôm nay Ngân Nhi thực sự kỳ lạ. Chương 149, Lam Vân Công Tử, 1. Ngân Nhi lưỡng lự một lát mới dám lấy hết dũng khí mà nói, Hạo thiếu gia, nếu như tiểu thư lại hẹn gặp người, người nhất định không được đi, chiếu thiếu gia muốn tiểu thư gần gũi người là vì muốn hãm hại người. Mặc dù, nô tỳ không biết tiểu thư có làm vậy hay không, nhưng nô tỳ nghĩ rằng nhắc nhở người trước một tiếng sẽ tốt hơn. Tiểu Lương Tử chau mày, cô nghĩ là nàng ta có thể lừa gạt thiếu gia nhà chúng ta thêm lần nữa hay sao? Hừ, nằm mơ đi, thiếu gia nhà chúng ta đây mới không thèm để ý đến nàng ta nữa. Ngân Nhi, Đệ Ngũ Hạo lầm bầm nhìn nàng. Tiểu Lương Tử đưa Ngân Nhi ra ngoài, Đệ Ngũ Hạo ngồi bên trong bất động, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Lâm Duy Đường tiến vào, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ bần thần của hắn. Sao vậy? Trong lòng có điều gì vướng bận? Đệ Ngũ Hạo ngước lên, sau khi nhìn thấy là Duy Đường thì hắn lại tiếp tục cúi xuống. Không có. Lâm Duy Đường ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, có một chuyện cần đệ ra tay. Cái gì? Đệ Ngũ Hạo liền ngẩng đầu. Tương kế tựu kế, Lâm Duy Đường mỉm cười nhìn hắn. Đệ Ngũ Hạo há hốc mồm kinh ngạc. Dưới ánh đèn cầy, Nguyên Vô Ưu cầm tấm bản đồ địa hình Dương Gia Trang mà Đào Giao đã đi khảo sát về sau đó vẽ lại, nàng đối chiếu với tấm bản đồ địa lý của cả Tề huyện. Nhìn ánh mắt chăm chú của nàng, Đào Giao suy ngẫm một lúc, sau đó thấp giọng hỏi, công chúa, người cũng có hứng thú với mỏ vàng sao? Minh Vương đã bày mưu tính kế mười mấy năm trời, có lẽ chỉ thiếu duy nhất tài chính để khởi binh mà thôi, nhưng hiện tại bọn họ vốn dĩ không thiếu vàng bạc tiền của nữa rồi. Trong vòng mười mấy năm, u ảnh khắp nước Đại Nguyên với vỏ bọc bên ngoài chỉ là thương nhân buôn bán bình thường cũng đã tích lũy không ít tiền bạc, của cải. Hơn nữa, tiên hoàng còn để lại cho vương gia một lượng vàng rất lớn, bọn họ căn bản không cần phải hao tâm tổn sức đi tìm vàng. Từ trước đến nay, triều đình đều đã quy định rất nghiêm ngặt chuyện tự mình đi khai thác mỏ vàng, một khi bị vạch trần thì chính là đại tội tru di cửu tộc. Minh Vương thực sự đã muốn tạo phản, đương nhiên sẽ không để tâm đến những việc đó làm gì. Bọn họ đã che giấu được một thời gian, thế nhưng cũng không thể duy trì được lâu bởi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đến lúc sự việc bị phát giác, người của Minh Vương đều đã rút lui, kẻ gánh chịu hậu quả không ai khác chính là Dương gia. Ta nghĩ ta không nhất thiết phải hứng thú với mỏ vàng này. Nguyên Vô Ưu lên tiếng trả lời nhưng cũng không quay đầu lại. Vậy người nghiên cứu kỹ lưỡng tấm bản đồ địa hình Tề huyện như vậy là có mục đích gì? Nếu đã không phải vì lý do ấy, hà cớ gì nàng phải để tâm như thế? Ánh mắt Nguyên Vô Ưu chợt dừng lại, nàng thầm thở dài một tiếng, không thể cứu được tính mạng của Dương gia, nhưng với thôn Dương gia thì ta vẫn muốn nghĩ cách để giảm thiểu thương vong. Đào Giao có chút sững sờ nhìn nàng, khóe miệng ông ta động đậy, nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt. Cung đã lên dây thì không thể không bắn, bọn họ ngoài cách đạp lên nhau để tiến thì cũng không còn đường lui nữa rồi. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng mỉm cười, đừng đem chữ lương thiện gán lên người ta và cũng đừng dùng chữ vô tình để kết tội ta. Tiểu Hoa Tử bưng trà vừa pha xong đi vào, hắn cũng vừa lúc nghe được câu nói kia của nàng. Đào Giao nhận lấy chung trà nóng mà Tiểu Hoa Tử cung kính dâng lên, ánh mắt ông ta quét qua Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu, thờ ơ hỏi, công chúa quyết định không cho bọn họ đi cùng sao? Nghe thấy lời này của Đào Giao, cả Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu đều nhìn Nguyên Vô Ưu với ánh mắt đầy chờ mong sự thay đổi quyết định từ nàng. Nguyên Vô Ưu lắc đầu, bọn họ sẽ hồi kinh. Công chúa, xin người hãy mang nô tỳ theo. Ngọc Châu hụi gối quỳ xuống đất. Tuy rằng Tiểu Hoa Tử cũng trông chờ chủ tử sẽ thay đổi chủ ý, thế nhưng hắn thừa hiểu rằng chủ tử một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không dễ dàng thay đổi, chủ tử làm như vậy nhất định là có nguyên do. Lý do ta muốn các ngươi hồi kinh chính là bởi vì ta tin tưởng các ngươi đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã giao. Nhưng mà nô tỳ không thể yên tâm để công chúa một thân một mình. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, chẳng phải còn có Đào Giao nữa hay sao? Ngọc Châu liếc qua nhìn Đào Giao, Ông ta mặc y phục màu đen mạnh mẽ, bên ngoài khoác hắc trường sam. Mặc dù Đào Công Công là thái giám, nhưng ông ta thực sự giống một kẻ phiêu bạt giang hồ hơn là giống một cung nhân có thể săn sóc công chúa. Hắc trường sam, áo dài nam có màu đen, dài qua đầu gối. Nhưng, không nhưng nhị gì nữa, Ngọc Châu, ngươi cùng Tiểu Hoa Tử hộ tống Vô Ưu công chúa hồi kinh là điều bắt buộc. Tuy Ngọc Châu, Tiểu Hoa Tử quả thực muốn đi cùng chủ tử, nhưng họ cũng hiểu được những lời chủ tử nói là đúng đắn. Công chúa không thể nào tách khỏi bọn họ, dù cho người mà bọn họ phải đi theo chỉ là một thế thân của công chúa mà thôi. Người các ngươi hộ tống tuy chỉ là thế thân của ta, nhưng nàng ta chính là một chiến binh không sợ chết, luôn hết lòng trung thành đối với vương gia và bổn công chúa. Ở điểm này, nàng ta cũng giống với các ngươi nên không cần thiết phải nghi ngờ bất kỳ chuyện gì khác, nhớ rõ rồi chứ? Tuân lệnh, nô tỳ, nô tài, đã nhớ rồi ạ. Hai người đều biết rõ tất cả không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể gạt bỏ khúc mắc trong lòng mà trang nghiêm, kính cẩn đáp lời. Đào Giao nhìn hai người họ không che giấu nổi sự buồn bã trong lòng, ông ta không cảm xúc nói, thuộc hạ có nên vinh hạnh khi có thể đi cùng công chúa chứng kiến nhiều điều thần kỳ như thế này. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, thực không giống những lời ngươi hay nói, tiểu đào tử. Sắc mặt Đào Giao hơi cứng lại, ông ta thở dài đáp, công chúa, có thể đừng gọi thuộc hạ là tiểu đào tử không? Phụ vương có thể gọi ngươi là tiểu đào tử, vì sao ta không thể? Chẳng lẽ tiểu đào tử ngươi vẫn có phần không tín nhiệm ta? Không phải, nếu vậy, tiểu đào tử có phải còn để bụng việc ta không nghe lời khuyên của ngươi mà tự an bài cho Mộc Vũ chăng? Nét mặt Đào Giao dần trở nên u ám rồi lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, không phải. Nguyên Vô Ưu nhìn khuôn mặt đang tức giận đến đen lại của Đào Giao, nàng mỉm cười. Được rồi, nếu ngươi thật sự muốn có sự khác biệt trong cách đối đãi của ta và phụ thân thì ta thực cũng không còn cách nào khác nữa rồi, không muốn thì ta sẽ không gọi nữa. Nét mặt Đào Giao chợt nghiêm lại, nhưng vẫn nhẹ giọng lên tiếng, ra đây đi. Tấm màn mỏng khẽ lay động, ngay lập tức có một bóng người thân hình mảnh khảnh cúi đầu, quỳ một gối xuống quỳ thẳng tắp. Nguyên Vô Ưu nhướng cao lông mày rồi nhẹ vỗ tay, Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu nhận được lệnh liền đem toàn bộ đèn thắp sáng lên. Dưới ánh đèn sáng rực, mọi thứ dần sáng rõ, gương mặt người đang quỳ một gối kia cũng hoàn toàn hiện rõ trước mắt nàng. Ngẩng đầu lên, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt ra lệnh. Người kia từ từ ngước đầu, Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng ta, cả hai đều không kìm được mà há hốc miệng vì kinh ngạc. U ảnh tham kiến công chúa, nàng dùng thanh âm của chính mình nói. Hãy thử dùng giọng nói của bổn công chúa xem nào, Nguyên Vô Ưu cười nói. U ảnh tham kiến công chúa, U ảnh liền bắt chước giọng của Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu hướng mắt về phía Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử hỏi, giống chứ? Lúc này, hai người đang đứng ngây ngốc mới hoàn hồn trở lại, sau đó tiến lên một bước vây quanh quan sát đánh giá U ảnh. Rất giống, nhưng theo nô tỳ thấy lại không giống, Ngọc Châu bình tĩnh đáp. Tiểu Hoa Tử cũng nói, nô tài cũng suy nghĩ giống như Ngọc Châu cô. Ban đầu khi nhìn sơ qua một cái thì quả thực là rất giống, nhưng nhìn lần thứ hai, hắn có thể thấy được sự khác biệt nho nhỏ, ánh mắt nàng ta không có phong thái như công chúa. Quân binh mở đường, nha dịch theo sau, đội danh dự đi chính giữa, cuối đội quân danh dự là một chiếc xe kiệu lộng lẫy. Giữa đội quân đông đúc trùng trùng, màn che màu vàng nhạt dưới chiếc lọng rực rỡ và hoa lệ càng nổi bật hơn, đồng thời cũng khiến người khác vô cùng kinh sợ. Phía sau còn có thêm hai chiếc kiệu quan, một trước một sau đến chờ sẵn bên ngoài trang viên Dương gia. Dương lão gia đã sớm ra lệnh cho trên dưới 10 người Dương gia ra ngoài cổng cung kính chờ đợi. Chương 150, Lam Vân Công Tử, 2. Từ trong kiệu, huyện lệnh Trần Đại Nhân của huyện Tề bước ra, ông ta tự mình đi đến vén rèm của chiếc kiệu quan còn lại, quý đại nhân, đã đến Dương gia rồi. Người đàn ông trung niên ngồi sau rèm chính là Chi Châu đại nhân của Tấn Châu. Chi Châu, một chức quan thời xưa, người đứng đầu châu. Thảo dân Dương Thụy Sơn tham kiến Chi Châu đại nhân, Dương lão gia bước lên cung kính hành lễ. Quý Chi Châu thờ ơ liếc nhìn Dương lão gia, ông ta khom lưng ra khỏi kiệu rồi khẽ hừ một tiếng, mau chóng dẫn bản quan đến bái kiến công chúa điện hạ. Dương lão gia vội vã gật đầu, vâng, mời đại nhân đi theo thảo dân. Dương lão gia dẫn đường, Trần Chi Huyện cũng đi theo, đoàn người rất nhanh đã tiến đến biệt viện của Dương gia. Nhìn thấy họ đi tới, sắc mặt của hai tên thị vệ mặc khôi giáp sắt kiếm bên hông đang qua lại tuần tra cũng không vì vậy mà trở nên kính cẩn, mặc dù vừa nhìn quan phục của hai người đi đầu thì liền biết đó là ai rồi. Quý Chi Châu nở nụ cười hiền lành, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo với Dương Thụy Sơn khi ở ngoài cửa lúc nãy. Trần đại nhân lo sợ Quý đại nhân sẽ không vui, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên mặt Quý đại nhân, ông ta khẽ thở dài trong lòng. Quý đại nhân chẳng có một chút uy nghiêm nào trước mặt Vô Ưu công chúa cả. Trần đại nhân ngượng ngùng bước lên, xin hai vị bẩm báo với công chúa, Chi Châu đại nhân cùng với Ti chức đến để kính mời công chúa điện xuất hành. Hai người kia quan sát Trần đại nhân một lúc mới lạnh giọng nói, xin chờ. Trần đại nhân âm thầm thở phào một tiếng, trái tim thấp thỏm lo âu mấy ngày gần đây của ông ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bởi Chi Châu đại nhân đã đến đón tiếp Vô Ưu công chúa. Hơn nữa, nàng thậm chí còn đồng ý lên đường. Miếu nhỏ quả thực không thể tiếp được phật lớn mà. Lúc đầu, ông ta còn tưởng mình chỉ là huyện lệnh nhỏ nhoi nên Vô Ưu công chúa không muốn gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại mới biết cũng không phải là như vậy. Mấy ngày nay, lời đồn đãi trên phố nói rằng chuyện Vô Ưu công chúa đi về phía đông đã bị bại lộ, dẫn đến những kẻ bất mãn với triều đình có ý đồ hành thích Vô Ưu công chúa. Những lời đồn này cũng không biết từ đâu mà ra. Nhưng kể từ ngày thứ hai, khi Vô Ưu công chúa đến huyện Tề thì tin đồn này đã bắt đầu lẳng lặng phát tán ra ngoài. Hai ngày đầu, Trần đại nhân còn nghĩ là do dân chúng khiếp sợ quân đội nên đã bịa đặt điều sằng bậy, vì thế ông ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng hôm qua, khi ông ta mở tiệc tiếp đón Chi Châu đại nhân thì mới biết được rằng đây không phải là lời đồn vô căn cứ. Bởi đến cả Chi Châu đại nhân cũng nghe thấy tin đồn này, lại còn tin tưởng không chút nghi ngờ. Hơn nữa, Quý Chi Châu không chỉ triệu tập quân binh nha dịch ở các huyện nha, còn ông ta còn dẫn theo hơn 100 tên quan binh của Châu nha. Lúc này, Trần đại nhân mới bừng tỉnh lại, nhất định Vô Ưu công chúa đã nghe được tin đồn này từ lâu nên mới điều động quân đội đến đây bảo vệ. Chuyện tỷ nữ ở Dương gia chỉ là một cái cớ. Nếu quả thật như thế thì cũng có lý, Vô Ưu công chúa cao quý như vậy thì tất nhiên phải khẩn trương bảo vệ hơn gấp đôi người khác rồi. Đêm qua, Trần đại nhân hiếm lắm mới có được một giấc ngủ ngon lành, sau khi nghĩ thông suốt hết mọi việc, ông ta thầm cảm thấy may mắn vì trong phạm vi quản lý của mình chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ cần qua hôm nay, Vô Ưu công chúa lên đường đi đến Châu Nha thì huyện lệnh của huyện Tề là ông ta đây sẽ thoải mái rồi. Chi Châu đại nhân dõi theo đoàn người bước ra từ trong viện, ông ta không dám nhìn thẳng, chỉ hơi cúi đầu chạy đến hành lễ với người mặc trang phục rực rỡ màu vàng nhạt và đội nón che mặt đang đi đầu tiên. Chi Châu quý viễn của Tấn Châu tham kiến Vô Ưu công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Có thể được tự mình tiếp đãi Vô Ưu công chúa là một ân huệ to lớn đối với ông ta. Vừa nhận được tin Vô Ưu công chúa dừng chân ở huyện Tề, Quý Chi Châu liền gấp rút lên đường mấy ngày liên tục để đến đây. Dù là gấp rút như thế nào thì từ Châu Nha đến huyện Tề cũng phải mất 4-5 ngày. Nghĩ đến đây, ông ta lại càng cúi thấp người hơn, tạ tội nói, ti chức nghênh đón chậm trễ, mong công chúa thứ tội. Giọng nói trong trèo lạnh lùng vang trên đỉnh đầu, đứng dậy cả đi. Tạ ơn công chúa. Sau khi Quý Chi Châu đứng dậy, ông ta nhìn hai người đứng sau công chúa, ngượng ngập chắp tay, tham kiến Cố công tử, Liêu công tử. Trong hai người này, một người là thiếu chủ của Cố gia ở Viễn Tây, một người là hình bộ thượng thư công tử, đều là người mà ông ta cần nịnh hót lấy lòng. Cố Lăng thong thả gật đầu đáp lễ, quý đại nhân đã khách sáo. Liêu Thanh Vân thì hờ hững chắp tay nhưng không lên tiếng. Vô Ưu công chúa từ tốn nói, chắc hẳn Quý Chi Châu cũng đã nghe thấy lời đồn đại trên phố, không biết Quý Chi Châu có xem trọng sự an nguy của bản công chúa không? Trần đại nhân đang đứng sau Quý Chi Châu nghe Vô Ưu công chúa nói những lời nghe có vẻ quen tai, ông ta thoáng chốc sợ hãi đến chảy đầy mồ hôi, hình như. Vào lần đầu tiên ông ta bái kiến công chúa cũng đã từng hỏi ông ta như thế. Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời mà ông ta cho là thận trọng có lẽ chỉ là sự qua loa trong lòng công chúa mà thôi. Chẳng trách sau đó, công chúa không cần ông ta nữa mà đã trực tiếp điều động quân đội. Quý Chi Châu trả lời chắc như đinh đóng cột, công chúa yên tâm, ti chức đã phòng bị không một chút sơ hở. Cho dù dốc hết sức lực cũng tuyệt đối không để kẻ xấu nào quấy nhiễu đến sự an toàn của công chúa. Trần đại nhân thẹn đến độ mặt mướt hết mồ hôi, thảo nào ông ta chỉ là một huyện lệnh mà thôi. Nếu hôm ấy ông ta cũng trả lời giống như quý đại nhân, phải chăng đã không đắc tội công chúa? Rất tốt. Có lời này của quý đại nhân, bản công chúa đã yên tâm rồi, cũng không cần lại huy động quân đội nữa, Mộc Vũ. Có thuộc hạ, Mộc Vũ rũ mắt đáp lời. Lệnh cho 90 kỵ binh đang đóng quân trong rừng rút về doanh trại, chỉ để lại 10 người cộng với hộ vệ do Quý Chi Châu đích thân dẫn dắt đến Châu Nha. Sự an nguy của bản công chúa có lẽ đã không cần phải lo lắng nữa. Mộc Vũ do dự một lát mới nói, vâng, thưa công chúa. Lên đường, Quý Chi Châu cung kính nhường đường. Vâng, vâng, mời công chúa. Vô Ưu công chúa đi được vài bước bỗng dừng lại, nàng hơi quay đầu nhìn thoáng qua Trần Đại Nhân đang đứng ở một bên. Cho dù bị ngăn cách bởi nón che mặt nhưng mọi người đều biết nàng đang nhìn ai, cả người Trần Đại Nhân lập tức run lên. Ông ta quỳ sụp xuống, thì trước ngu muội vô lễ với công chúa, xin công chúa trị tội. Quý Chi Châu nhìn lướt qua Trần Đại Nhân, nhưng lại cũng không lên tiếng nói đỡ thay ông ta. Rõ ràng công chúa không thích tên Trần huyện lệnh này, nếu ông giúp đỡ ông ta, há chẳng phải cũng ngu ngốc mà đắc tội công chúa luôn rồi sao? Mặc dù Vô Ưu công chúa không nói phải trừng phạt Trần huyện lệnh, nhưng dựa vào ánh mắt của nàng, Quý Chi Châu e rằng chức quan của Trần huyện lệnh này sắp phải kết thúc rồi. Huyện Tề tuy nhỏ nhưng lại giàu có sung túc. Nếu đứa cháu của Quý Chi Châu có thể lên làm huyện lệnh của huyện Tề, vậy thì thật tốt quá. Đợi đến khi Vô Ưu công chúa đến Châu Nha, ông ta sẽ mượn uy danh của Vô Ưu công chúa để làm chuyện này. Thậm chí nếu được công chúa yêu thích, ông ta còn có thể thăng quan nữa kìa. Bên ngoài Dương Gia Trang, tất cả mọi người đều vội vã quỳ xuống thỉnh an khi thấy Vô Ưu công chúa bước ra. Xin mời công chúa lên kiệu. Giọng nói đầy cung kính của Quý Chi Châu lộ ra vẻ nịnh hót. Vô Ưu công chúa đưa mắt nhìn về phía sau, Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu lập tức hầu hạ nàng bước lên liên kiệu. Đợi đến khi nàng đã an tọa, nhóm người Cố Lăng mới xoay người lên lưng ngựa. Công chúa khởi giá, giọng nói the thé của Tiểu Hoa Tử vang lên. Cung tiễn công chúa, hơn 10 người của toàn bộ Dương gia quỳ ở hai bên đường đồng thanh hô. Chương 151, Lam Vân công tử, 3. Đợi khi đội quân hùng dũng uốn lượn hành quân đi trước, mọi người trong Dương gia mới từ từ đứng dậy. Dương thiếu phu nhân ngước mắt nhìn theo đội quân đã lên đường được một đoạn xa, khóe môi nàng ta dương nhẹ lên. Man Nhi, nàng đang nhìn gì đó? Dương Phong đứng kế bên nhìn theo tầm mắt nàng, dịu dàng hỏi. Không có gì, thiếp chỉ đang nghĩ, gia đình chúng ta cuối cùng cũng được an yên rồi, Dương thiếu phu nhân bùi ngùi đáp. Dương thiếu gia mỉm cười, hắn vừa dìu nàng vào trong vừa lên tiếng nói. Đúng vậy, gia đình chúng ta cuối cùng cũng được yên bình rồi. Nhìn theo bóng dáng thương yêu lẫn nhau của con trai và con dâu, Dương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, tiễn được vị tôn đại Phật này, cuối cùng ta cũng được yên giấc. Mấy ngày nay, Dương gia bỗng dưng lại xuất hiện vị tôn đại Phật này, ai ai cũng không dám chảnh mảng. Dương lão gia nhìn chăm chăm vào đội quân đã đi được khá xa, ông ta lắc lắc đầu để xua đi cảm giác kỳ quái trong lòng rồi cũng không hề lên tiếng. Dương phu nhân kinh ngạc nhìn Dương lão gia, ông làm sao thế? Vị quý nhân này đã đi rồi, gia đình họ cuối cùng cũng được bình yên, đây không phải chuyện đáng mừng sao? Sao lão gia dường như lại có vẻ chất đầy tâm sự? Lẽ nào? Lão gia, ông thử nói xem, nàng Vô Ưu công chúa này đi rồi, những kẻ thích khách ám sát Vô Ưu công chúa có gây bất lợi cho chúng ta không? Dương phu nhân khẩn trương hỏi. Dương lão gia an ủi, không thể nào, phu nhân đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chúng ta vào trong thôi. Chắc là ông đã nghĩ nhiều quá rồi, nô tỳ Lạc Nhi chẳng qua vì sợ tội mà tự sát thôi. Câu chuyện hết sức kỳ lạ, khó bề tưởng tượng này tự nhiên chưa phá đã tự vỡ, chân tướng vụ việc đã sáng tỏ, nhưng... Lạc Nhi trước đó rõ ràng đã chết bất đắc kỳ tử, tại sao lại vẫn còn sống, hơn nữa còn bị chúng độc câm. Đoàn người của cô gái thế thân Nguyên Vô Ưu bất ngờ bị thích khách chặn lại trên đường. Bên ngoài xe ngựa, tên thích khách áo đen cùng quan binh nha dịch chém giết lẫn nhau rất dữ dội, máu chảy thành sông. Chiếc kiệu mỹ lệ cùng màn trướng vàng kim nhuốm đầy máu tươi, quả là một khung cảnh hết sức hỗn độn. Nơi này hệt như địa ngục trần gian, máu thịt bầy nhầy giống như lò giết mổ. Khi biết có thích khách, Quý Chi Châu đã lập tức lăn lê bỏ toài ra khỏi kiệu quan mà lao thẳng về phía kiệu của Nguyên Vô Ưu, bởi vì ông ta biết chỉ có ở đây là an toàn nhất. Nhanh, bảo vệ công chúa! Quý Chi Châu hét lớn, một nhóm quan binh vây quanh bảo vệ ông ta đồng loạt rút binh lùi dần về phía sau. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân, Mộc Vũ cùng Diệp Tuyết bảo vệ chiếc xe kiệu, một bên ứng chiến, một bên rút lui về sau. Trong số bọn họ, ngoại trừ Diệp Tuyết không biết rõ tình hình ra thì trong lòng ba người bọn còn lại đều hiểu rất rõ tình cảnh trước mắt rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Tuy đã hiểu rõ nhưng khi bọn họ đứng giữa biển máu như thế này, trong lòng ít nhiều cũng không khỏi chấn động. Giờ khắc này, bản tính hung ác và khát máu của con người hiện lên một cách trần trụi nhất, sinh mạng con người đến sâu bọ cũng không bằng. Với tình cảnh đao qua kiếm lại như hiện tại, bọn họ không thể khoan nhượng cho ý nghĩ, cũng không thể khoan nhượng cho suy xét. Bởi chỉ cần ngẫm nghĩ trong tích tắc thì mạng sống vốn sờ sờ trước mắt lập tức lìa khỏi. Mộc đại ca, huynh cùng Cố đại ca, Liêu đại ca bảo vệ công chúa rút lui, chỗ này giao cho đệ. Diệp Tuyết giết đến nỗi đỏ cả mắt, Hắn vừa nói xong câu thì bừng bừng khí thế, không chút lưu tình chĩa kiếm xông vào đám thích khách kia. Chỉ trong chốc lát, hắn đã giết không ít tên thích khách áo đen. Cố Lăng thấy Diệp Tuyết dương kiếm xông thẳng vào vòng vây địch ứng chiến, khóe miệng hắn nhếch lên rồi liếc nhìn Liêu Thanh Vân một cái, sau đó cũng liền dương kiếm phi thân xông lên. Liêu Thanh Vân dùng khinh công phi lên kiệu giải cứu thế thân của Vô Ưu cùng Quý Chi Châu, còn ở bên dưới thì tầm 10 quan binh đang dùng thân mình làm khiên bảo vệ bọn họ rút lui về. Cố Lăng vừa giết vừa nói, Thanh Vân, huynh bảo vệ công chúa và quý đại nhân rút trước, bọn ta sẽ kéo dài thời gian. Liêu Thanh Vân gật đầu, cả đoàn người đầy cảnh giác lui về sau từng chút một. Nhưng ngay lúc này, hai thân người một trắng một đen hệt như ma quỷ bất ngờ xuất hiện. Tên áo đen lưng hù với cây rìu lớn cắt sắt như cắt bùn trong bàn tay đang không ngừng ra sức chém giết. Sau đó hắn ta phi thẳng đến chỗ Mộc Vũ, dường như hắn quyết tâm muốn đấu với Mộc Vũ. Người áo trắng đeo mặt nạ bạc, mái tóc đen nhẹ tung bay. Hắn vừa vung tay thì máu tươi liền bắn tung tóe nhưng không mảy may làm hắn dính bẩn. Thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn giống như con rắn thép, một khi kiếm đã rút vỏ thì không ai có thể ngăn cản. Thanh nhuyễn kiếm, tên gọi khác là Ubumi, loại kiếm dạng thép dẻo có thể uốn cong, rất khó sử dụng. Trong màn tranh đấu này, khắp nơi chỉ thấy toàn là máu, ngay đến cả không khí cũng trộn lẫn mùi tanh. Người chết nằm chất đống, họ chết một cách đầy kinh hãi với hai mắt mở trợn ngược, tay chân thì đứt rời rơi tứ phía. Những vệt máu lấm tấm vương vãi khắp nơi, một cảnh tượng vừa thê lương tàn bạo, lại vừa bi tráng và vô vọng. Quý Chi Châu thấy hai người họ chém chém giết giết, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Ông chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần kề đến như vậy. Võ công cao cường của hai người này khiến ông hoảng sợ. Ông đã điều động nhiều nha dịch, quan binh đến thế nhưng vẫn không thể đẩy lùi những kẻ liều mạng này. Ngày hôm nay, ông không chỉ không bảo vệ được Vô Ưu công chúa, mà e rằng ngay cả cái mạng này của ông còn không giữ được. Đến công chúa mà những kẻ này còn dám giết, huống hồ Chi Châu là ông. Thanh nhuyễn kiếm trong tay tên mặc áo trắng đang chĩa thẳng vào Vô Ưu công chúa mà lao tới. Quý Chi Châu sợ đến kinh hồn bạt vía, ông ta hét lớn trong vô vọng, bảo vệ công. Chữ chúa lại bị nghẹn cứng nơi cổ họng không thốt ra nổi. Ông ta chỉ có thể trợn to mắt mà nhìn chân chối thanh kiếm của tên thích khách áo trắng đang lao tới. Chỉ trong nháy mắt, Liêu Thanh Vân đã lấy thân mình đỡ nhát kiếm. Ánh mắt Nguyên Mộ xẹt qua nét kỳ quái khó hiểu. Sau đó hắn ta nhìn thẳng vào Liêu Thanh Vân. Lẽ nào Liêu Thanh Vân không hề hay biết chuyện này chỉ là một màn kịch để che mắt Nguyên Hạo Thiên? Ý nghĩ muốn giết chết Liêu Thanh Vân từng lóe lên trong đầu hắn, nhưng trong một khắc trước khi thanh kiếm tàn nhẫn đâm thẳng vào người Liêu Thanh Vân, ý muốn sát hại hắn bỗng dần dần tan biến. Hiện tại, bọn họ còn cần dựa dẫm đôi chút vào Hoài Vương. Nếu hắn giết chết Liêu Thanh Vân vào lúc này, thì e rằng hai bên sẽ không thể hợp tác cùng nhau được. Thế nhưng, chuyện cần giải quyết thì vẫn phải hoàn thành, thanh kiếm trong tay Nguyên Mộ không chút lưu tình xuyên thẳng vào người Liêu Thanh Vân. Liêu Thanh Vân hộc máu tươi. Thanh Vân, Cố Lăng đang bị bao vây bởi đám thích khách áo đen. Hắn vừa quay đầu lại liền nhìn cảnh tượng này, sắc mặt liền trắng nhợt mà gào thét thật lớn. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhận ra tại sao Thanh Vân lại muốn đổi vị trí với hắn. Bởi sau khi hắn biết rõ người mà hắn cần bảo vệ không phải Vô Ưu thật, hắn thừa hiểu bản thân không thể làm được chuyện như thế. Mà ngay từ lúc bắt đầu, Thanh Vân đã quyết định góp một phần công sức cho kế hoạch của nàng, cho dù là phải hy sinh tính mạng của mình thì Thanh Vân cũng không tiếc, chỉ để Hoàng thượng tin. Diệp Tuyết nghe thấy tiếng gào thét của Cố Lăng liền ngoảnh đầu lại, đúng ngay lúc thấy Thanh Vân hộc máu tươi, mắt Diệp Tuyết hoảng loạn mở to hết mức, hắn điên cuồng vung kiếm mở đường máu quay lại. Ngọc Châu, Tiểu Hoa Tử cũng trợn to mắt nhìn Liêu Thanh Vân, trong lòng bọn họ kinh hãi tột độ, Liêu Thanh Vân đã biết rất rõ chuyện này, tại sao còn làm như thế? Quý Chi Châu nhìn cảnh tượng trước mặt, ông ta sợ đến mất hồn mất vía. Thanh kiếm trong tay Nguyên Mộ nhiễu xuống từng giọt máu nóng hổi của Liêu Thanh Vân. Sau đó thanh kiếm tiếp tục hướng thẳng về phía Vô Ưu công chúa đang ở sau lưng Liêu Thanh Vân. Tiểu Hoa Tử chợt sững lại, hắn nghiến răng rồi lập tức chạy đến đứng chắn trước mặt Nguyên Vô Ưu giả. Mặc dù khổ nhục kế đôi lúc bất đắc dĩ đành phải dùng tới, nhưng hiệu quả của nó thì khá tốt, chỉ có như thế này Hoàng thượng mới không nảy sinh nghi ngờ. Nguyên Mộ trừng mắt nhìn tiểu thái giám dám coi thường cái chết trước mặt, kiếm trong tay hắn khẽ chuyển động rồi đâm xuyên thẳng vào người Tiểu Hoa Tử. Đồng thời, hắn dùng khinh công bay qua người Ngọc Châu đang đứng chắn trước mặt Nguyên Vô Ưu, tim hắn có chút dao động. Nguyên Vô Ưu quả là người có bản lĩnh không nhỏ, lại có thể khiến nhiều người vì nàng ta mà trung thành thề chết. Tiểu Hoa Tử, thấy Tiểu Hoa Tử bị đâm trúng một nhát, Diệp Tuyết trợn trừng mắt. Lộc cộc, lộc cộc, tiếng vó ngựa từ xa bất ngờ truyền đến. Theo bản năng, Quý Chi Châu dùng ánh mắt đờ đẫn, dã rời của mình ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh. Vừa nhìn thấy một đội quân mặc giáp sắt hùng dũng đang phi ngựa lao về phía bọn họ, đáy mắt ông ta liền hiện lên sự mừng rỡ. Cũng không quan tâm đến lễ nghi gì nữa mà ra sức gào thét. Bảo vệ công chúa! Bảo vệ công chúa! Chương 152, Lam Vân Công Tử, 4. Nguyên Mộ khẽ cong khóe môi, sau đó hắn chợt vung lên tay áo bắn ra ám khí đâm trúng người Quý Chi Châu. Quý Chi Châu há to miệng rồi ngã ra phía sau, ông ta sợ hãi và đau đớn tột cùng. Giờ phút này đây, trong đầu ông ta ngoại trừ cảm giác đau khổ đến tê, tâm liệt phế ra thì chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Ông ta còn đang đợi được thăng quan tiến chức mà, sao lại có thể chết được chứ? Rút lui, Nguyên Mộ thấy đội kỵ binh tinh nhuệ đang chạy vội đến liền hạ lệnh rút lui. Sau khi nghe mệnh lệnh, mười mấy tên thích khách áo đen lập tức rút khỏi nơi đây. Cố Lăng xông đến cạnh Liêu Thanh Vân rồi lập tức lấy tay đè lại vết thương trên ngực hắn, dòng máu ấm nóng ồ ạt tuôn ra khiến đôi mắt Cố Lăng ửng đỏ đến đáng sợ. Diệp Tuyết cũng chạy vọt đến, còn Mộc Vũ thì liên tục điểm vào các đại huyệt trên người Tiểu Hoa Tử và Liêu Thanh Vân để cầm máu cho họ. Phó tướng của quân kỵ binh xuống ngựa đi đến chắp tay, Mạc tướng cứu giá chậm trễ, xin công chúa thứ tội. Vô Ưu công chúa đứng tại chỗ không hề cử động, dường như nàng đã bị dọa đến ngây gốc luôn rồi. Công tử, người không sao chứ? Diệp Tuyết nhìn về phía Nguyên Vô Ưu đang đứng yên một chỗ, hắn vươn tay khẽ chạm vào nàng để nhắc nhở. Nhưng sau đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ trước tình huống xảy ra trước mắt. Vô Ưu công chúa bỗng ngã xuống, chiếc mũ đội trên đầu nàng rơi dưới đất làm lộ ra gương mặt tuyệt đẹp nhưng lại tái nhợt. Trước ngực nàng, máu thấm một mảng đỏ tươi rồi dính sang cả cánh tay, nàng cũng đã trúng ám khí. Công tử, Diệp Tuyết hoàn toàn điên loạn. Công chúa, Ngọc Châu gắng sức vùng vẫy bỏ đến cạnh Nguyên Vô Ưu. Đội kỵ binh vội vã chạy đến đây cũng sợ ngây người, họ đến chậm một bước đã khiến cho Vô Ưu công chúa bị thương. Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô của huyện Tề, một chiếc xe ngựa trông rất sơ sài đang đi về hướng đông, người đánh xe không phải ai khác, chính là Đào Giao. Chiếc xe ngựa rất bình thường và đơn sơ, đến cả cửa xe cũng chẳng có, chiếc rèm màu xanh xám được cuốn lên làm xe ngựa hoàn toàn thông thoáng. Liếc mắt một cái là có thể thấy được người đang nửa nằm nửa ngồi trong xe. Nguyên Vô Ưu thật kéo hai ống tay áo lên nhìn trái nhìn phải, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tự tán thưởng trước làn da màu đồng trông hoàn toàn tự nhiên của mình. Đào Giao đang điều khiển xe ngựa, khóe mắt thoáng liếc nhìn động tác vừa rồi của Nguyên Vô Ưu. Sau đó lại nhìn sang cánh tay sạch sẽ của nàng, chần chừ rất lâu mới khẽ nói, dù thế nào thì người cũng là nữ nhi. Đây là thuốc dịch dung mà U Ảnh hay dùng. Tuy không bằng thuật dịch dung của nhà họ Hạng, nhưng cũng giải quyết được tận gốc rễ và có thể thay đổi màu da của cả cơ thể. Chỉ cần uống một viên đã duy trì được nửa năm, màu sắc sẽ nhạt dần theo thời gian. Ông ta không dám tưởng tượng, vương gia sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Nguyên Vô Ưu. Dù Đào Giao biết người trên xe mới thực sự là Nguyên Vô Ưu, nhưng ông ta cũng không cách nào xem người trước mặt và Nguyên Vô Ưu mà ông ta nghĩ mình đã nhìn thấu là cùng một người. Nguyên Vô Ưu nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Bây giờ, ta là Nam Nhi. Thật không ngờ, thuốc dịch dung mà tiểu đào tử chuẩn bị cho nàng lại hữu dụng đến vậy. Không cần phải dùng đến dao kéo mà chỉ cần thay đổi màu da, lại phối hợp thêm thuật hóa trang thì đã hoàn toàn biến thành một người khác. Sắc mặt Đào Giao ngập ngừng, nhưng cho dù là Nam Nhi cũng sẽ không để lộ ra cánh tay trơn bóng đâu. Ông ta ngày càng không hiểu được Nguyên Vô Ưu, rốt cuộc gương mặt nào mới thật sự là nàng. Bí ẩn, không, nàng đã đạt đến cảnh giới thần bí kỳ lạ rồi. Nguyên Vô Ưu gối hai tay sau gáy, biếng nhác nói, dầu gì ngươi cũng là người chuyên làm những công việc bí mật, đừng để ta nhắc nhở ngươi lần nữa. Từ khi đến với thế giới này, hôm nay là ngày đầu tiên nàng được thả lỏng như thế. Trong khoảng thời gian tiếp theo, nàng sẽ không còn làm công chúa của nước Đại Nguyên nữa, mà là Lam Vân Công Tử. Lúc này, hai bàn tay Đệ Ngũ Chiếu nắm lại thật chặt. Hắn đã thầm nói với bản thân nhiều lần rằng, với tình hình hiện tại, hắn buộc phải nhẫn nhịn. Đợi mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì hắn sẽ tính sổ món nợ này sau. Nhưng đứng trước cái giá cắt cổ như vậy, hắn vẫn căm phẫn vô cùng. Chiếu thiếu gia không đồng ý sao? Vũ Văn Tranh không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Đệ Ngũ Chiếu, cũng chẳng thèm để ý đến lửa giận trong mắt của hắn. Đệ Ngũ Chiếu âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó hắn dùng sắc mặt lạnh lẽo quan sát Vũ Văn Tranh. Ba huyện đổi thành 9 huyện, hơn nữa toàn bộ đều là khu vực quan trọng. Hầu như đã chiếm hết một nửa khu vận chuyển bằng đường thủy trong vùng hạ lưu của cả con sông. Ngươi không sợ sẽ ăn no đến mức đau bụng sao? Tính mạng của Vũ Văn Tịnh làm sao xứng đáng với mức giá cao ngất ngưởng như vậy? Lòng tham của Vũ Văn Tranh còn không đáy hơn những gì hắn nghĩ. Vận chuyển bằng đường thủy ở sông Định Dương là yếu điểm của gia tộc Đệ Ngũ. Việc chuyển nhượng ba huyện đối với hắn đã là bất đắc dĩ lắm rồi. Đợi khi hắn ngồi lên vị trí gia chủ thì cho dù là cướp, hắn cũng phải cướp ba huyện này lại cho bằng được. Nhưng nếu hôm nay hắn nhượng lại chín huyện thì chẳng khác nào sẽ mất đi quyền quản lý của cả vùng Hạ Lưu. Sau này muốn lấy lại cũng không dễ dàng. Đệ Ngũ gia mất đi yếu điểm cũng đồng nghĩa với việc bị đâm một nhát vào tim. Vũ Văn Tranh đanh mặt lại, có đau bụng hay không là chuyện của ta. Chiếu thiếu gia chỉ cần nói đồng ý hay không thôi. Nếu không đồng ý, vậy đệ Ngũ gia sẽ lấy gì để đền lại mạng sống của đệ đệ ta? Lẽ nào tính mạng của nhị thiếu gia nhà Vũ Văn còn không bằng những vật vô nghĩa này sao? Đệ Ngũ Chiếu híp mắt nhìn Vũ Văn Tranh, hắn gằn từng câu từng chữ, ta chỉ đồng ý nhượng lại ba huyện như đã nói lúc đầu, nhiều hơn một huyện cũng nhất định không được. Vũ Văn Tranh, ngươi đừng quên bây giờ ngươi đang đứng bàn chuyện ở đâu. Vũ Văn Tranh bật cười ha ha rồi chợt im bặt, sau đó nhìn chằm chằm đệ Ngũ Chiếu với ánh mắt nghiền ngẫm và mỉa mai, câu nói này quả thật đầy khí thế. Nhưng đệ Ngũ Chiếu à, ngươi cũng đừng quên, chuyện của đệ Ngũ gia vẫn chưa tới lượt ngươi quyết định đâu. Ngươi chẳng qua chỉ là thiếu gia dòng thứ của đệ Ngũ gia nên sẽ không chiếm được vị trí gia chủ. Ngươi hoàn toàn không có tư cách nói câu này. Vừa dứt lời thì Vũ Văn Tranh ngạo mạn đứng dậy, không đếm xỉu đến ánh mắt muốn ăn thịt người của đệ Ngũ Chiếu mà đi thẳng ra ngoài. Bây giờ, đệ Ngũ gia chia năm xẻ bảy, trong lòng đệ Ngũ Chiếu hiểu rõ, nếu hắn không đồng ý thì tự nhiên sẽ có người khác đồng ý kết hợp với Vũ Văn gia. Nói cho cùng ở Định Dương này, ngoài đệ Ngũ gia ra thì chỉ có Vũ Văn gia mà thôi. Đệ Ngũ Chiếu rũ mắt, lẩm bẩm nói, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã nói ra những lời này. Nghe thuộc hạ bẩm báo, ánh mắt Lâm Duy Đường hiện lên chút bất ngờ nhưng phần nhiều lại là sát ý. Hắn muốn diệt trừ đệ Ngũ Chiếu bởi hắn vốn cho rằng đệ Ngũ Chiếu chỉ biết làm sằng làm bậy. Thật không ngờ người như đệ Ngũ Chiếu cũng có điểm mấu chốt. Một khi để người không từ thủ đoạn như đệ Ngũ Chiếu lại có điểm mấu chốt mà nắm được quyền lực, chỉ sợ rằng sẽ rất khó đối phó. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vào đi. Quản gia Hán Bá bước vào cung kính bẩm báo, thiếu gia, Văn thiếu gia đã đến nơi rồi, Chiếu thiếu gia và Hạo thiếu gia đã ra nghênh đón. Khóe miệng Lâm Duy Đường khẽ cong lên, trong mắt hắn ẩn chứa sự mỉa mai, Văn biểu đệ cuối cùng cũng xuất hiện, hắn đã đợi Văn Vô Hà lâu lắm rồi. Hán Bá khẽ thở dài một tiếng, thiếu gia nhà ông cái gì cũng có, duy chỉ thiếu một xuất thân tốt, nhưng mà ông tin chắc thiếu gia nhất định có thể thay đổi điểm thiếu sót đáng tiếc này. Sự xuất hiện của Văn Vô Hà khiến đệ Ngũ gia mở rộng cửa lớn nghênh đón. Ngoài lão thái gia đang ốm đau trên giường thì tất cả người của đệ Ngũ gia đều bày tỏ sự tôn trọng cần có. Người đệ Ngũ Chiếu tôn trọng nhất là Văn Vô Hà, người hắn hâm mộ nhất và ghen tị nhất cũng chính là Văn Vô Hà. Văn Vô Hà xuống ngựa, khẽ gật đầu với các trưởng bối ra đón tiếp mình rồi thản nhiên hành lễ. Thái độ của hắn trông lãnh đạm xa cách nhưng cũng không làm ai giận dữ, trái lại họ còn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Chương 153, nước sở cầu hôn 1. Thân phận của Văn Vô Hà khi đứng trước mặt con cháu các đại thế gia khác cũng xem như thuộc hàng đầu. Bởi cho người hắn chảy dòng máu chính thống của hai gia tộc lớn là Đệ Ngũ gia và Văn gia. Thế nên dù cho một vài người trong nhánh chi thứ này là trưởng bối của hắn, thì hắn cũng hoàn toàn đủ tư cách để kiêu ngạo hơn. Văn biểu đệ, cuối cùng cũng chờ được đệ đến rồi. Ta còn tưởng đệ sẽ đến sớm trước hai ngày chứ. Đệ Ngũ Chiếu nhiệt tình tiến lên phía trước nói. Văn Vô Hà lạnh nhạt trả lời. Trên đường đi đến Định Dương gặp phải một số chuyện nên đành phải trì hoãn hai ngày, sức khỏe ngoại tổ đã khá hơn chút nào chưa? Đột nhiên được Văn Vô Hà quan tâm, đệ Ngũ Chiếu có chút kinh ngạc trong lòng. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta ngang nhiên đến bắt chuyện với Văn Vô Hà, bởi hắn biết rõ Văn Vô Hà tính tình thanh khiết nhưng lạnh lùng. Cho dù Văn Vô Hà không phản ứng lại cũng chẳng khiến hắn quá mất mặt, cùng lắm thì giống trước đây bị hắn ta ngó lơ thôi. Thế nhưng hôm nay, chẳng những Văn Vô Hà phản ứng lại mà còn chủ động hỏi thăm một câu. Hắn làm sao không mừng như điên cơ chứ? Nhưng chỉ một khắc sau, vẻ mặt đệ Ngũ Chiếu bỗng cứng lại. Hạo biểu ca. Văn Vô Hà nhìn về phía đệ Ngũ Hạo đang bị đám người kia đẩy ra ngoài, câu cuối cùng hắn nói hoàn toàn biểu thị rõ rốt cuộc là đang nói với ai. Gương mặt đám người còn lại vốn có chút vui mừng bởi vì Văn Vô Hà vừa đáp lời đệ Ngũ Chiếu, nhưng lúc này những gương mặt ấy lại trở nên méo sạch trông rất kỳ dị. Một mặt bọn họ vui mừng vì Văn Vô Hà để mặt bọn họ, mặt khác bọn họ không mong muốn Văn Vô Hà thân thiết với đệ Ngũ Hạo. Trên mặt đệ Ngũ Hạo thoáng lộ vẻ tươi cười, Văn biểu đệ, sức khỏe ra ra so với vài ngày trước đã khá hơn rồi. Lục lão ra mặt không biến sắc đánh trống lảng, Xem, chúng ta cũng thật là thấy Vô Hà liền trở nên ngốc luôn rồi, vậy mà để mọi người đứng ngoài cửa nói chuyện. Đi thôi, Vô Hà, chúng ta cùng vào trong. Đúng, đúng, Vô Hà, nghe nói con đến, chúng ta đều rất trông ngóng. Vô Hà, thân thể của nương con đã khá hơn chút nào chưa? Đám người gia gia, bá thúc, huynh đệ ngày thường cao ngạo giờ đây đều nồng nhiệt chào đón Văn Vô Hà. Thêm một lần nữa, đệ Ngũ Hạo lại bị gạt sang một bên nhưng hắn vẫn có chút hâm mộ nhìn theo. Tiểu Lương Tử xị mặt ra, trong lòng thầm cảm thấy bất bình thay thiếu gia, những người này thật quá đáng. Hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, đều tự xem bản thân mình là chủ nhà, còn để thiếu gia trở thành người không liên quan. Văn Vô Hà đi được hai bước thì dừng lại, hắn ngoảnh đầu thì nhìn thấy đệ Ngũ Hạo với vẻ mặt thất thần vẫn đứng đó không động đậy, nhướng mày gọi, Hạo biểu ca. Sắc mặt Tiểu Lương Tử vui mừng, vội vàng lay người thiếu gia tỉnh táo lại, nhanh mồm nói, nhanh lên, thiếu gia, Văn thiếu gia đang gọi người kìa. Số hắn thật là khổ, tại sao lại theo một chủ tử như thiếu gia cơ chứ? Không có dạ tâm thì thôi đi, tính tình lại còn tốt đến mức bất kỳ người nào cũng cưỡi lên đầu lên cổ tác oai tác quái được, hoàn toàn không ý thức được bản thân là thiếu chủ đệ Ngũ gia. Á, đệ Ngũ Hạo hoàn hồn, ánh mắt còn đang mê man. Văn Vô Hà khẽ mỉm cười, đệ muốn đi thăm ngoại tổ trước, Hạo biểu ca đi cùng đệ đi. Hả, được, lúc này đệ Ngũ Hạo mới vội vàng đuổi theo. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhìn thấy các gia gia, thúc bá, huynh đệ trong mày, lạnh lùng nhìn hắn khiến bước chân đệ Ngũ Hạo bất giác dần chậm lại. Sau đó bước sau lưng mọi người một đoạn, không dám tiến lên sóng vai cùng Văn Vô Hà. Văn Vô Hà lạnh nhạt quét mắt qua lại thầm than thở, hắn có thể hiểu được nguyên nhân ngoại tổ khăng khăng giúp đỡ đệ Ngũ Hạo ngồi lên vị trí gia chủ. Nhưng, ngoại tổ cũng phải hiểu, đệ Ngũ Hạo thật ra không hề thích hợp với vị trí này. Tiểu Lương Tử trợn ngược mắt, cũng bởi tính tình nhu nhược mềm yếu của thiếu gia mới dẫn tới tình cảnh bị tất cả mọi người khinh thường như bây giờ, lại còn liên lụy cả đến hắn, khiến hắn không thể không cụp đuôi lại mà sống. Nếu sớm biết đi theo chủ tử sẽ như đống bùn nhão thế này, thì lúc trước hắn cũng không diễn trò như thằng hề, dốc hết sức lực để được làm nô tài hầu cận của thiếu gia. Bây giờ, hắn có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mặc dù nhiều lần Tiểu Lương Tử cũng muốn tìm một con đường khác, nhưng đã nhiều năm nay, ngoại trừ việc phải thận trọng khi đối mặt với người trong gia tộc gia, thì mọi việc còn lại ở trong viện thiếu gia đều do hắn định đoạt, sắp xếp. Hơn nữa, thiếu gia cũng rất tin tưởng hắn và đối xử với hắn thật sự rất tốt. Bỏ đi, hắn vẫn nên đi theo thiếu gia thôi, cho dù thật sự có một ngày thiếu gia bị đuổi khỏi đệ Ngũ gia, thì việc có hắn ở đây, thiếu gia cũng không chết đói được. Lão thái gia đang nằm nghiêng trên giường, thấy Văn Vô Hà cùng đệ Ngũ Hạo đang đứng bên cạnh, trong lòng ông đầy những lo nghĩ phức tạp. Ông không có con cái chăm sóc lúc về già, ngay cả tôn tử cũng là cháu nuôi không phải huyết mạch của mình. Nếu ông trời nhất nhất muốn ông tuyệt tự, thì tại sao lại cho ông hai ngoại tôn xuất sắc vượt trội thế này? Như thế, há chẳng phải khiến ông càng thêm bất bình lẫn hối tiếc sao? Vô Hà, con có đồng ý không? Có Văn Vô Hà ở đây sẽ có thể kiềm chế Lâm Duy Đường, chỉ có như vậy A Hạo mới có thể luân lách trong khe hở mà sống tiếp. Văn Vô Hà lạnh nhạt cự tuyệt, ngoại tổ, cháu tin tưởng Lâm biểu ca hoàn toàn có năng lực cứu vãn được tình huống nguy cấp này. Trong bảy đại thị tộc, trước có Lưu Thị đã diệt vong, nên sau có chuyện gia tộc đệ Ngũ biến mất cũng không phải là chuyện lạ. Với lại đến lúc đó, hắn cũng đã lấy được những thứ hắn đáng được nhận từ tay Lâm Duy Đường, cũng không cần cảm thấy áy náy với đệ Ngũ gia nữa. Lão thái gia nhìn hắn chằm chằm, nếu như ngoại tổ cầu xin ngươi thì sao? Sở dĩ, ông dám quyết định để Lâm Duy Đường trợ giúp A Hạo cũng chính là vì tính toán để Vô Hà chế ngự Duy Đường. Tuy ông già rồi nhưng không có nghĩa là ông bị mù, nhưng bị ai thay? Cho dù ông thấy rõ được mọi chuyện thì đã sao? Ông cũng chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, chẳng biết ngày mai có tỉnh lại được không? Văn Vô Hà cúi đầu nhưng không lên tiếng. A Hạo, con thay gia gia cầu xin Văn biểu đệ của con đi. Ông không cam tâm việc một ngày nào đó cơ nghiệp trăm năm của gia tộc đệ Ngũ bị hủy hoại. Đệ Ngũ Hạo ở bên kia sững sờ. Còn ngây người ở đó làm gì? Không nghe lời gia gia nói sao? Tâm tình lão thái gia đột ngột kích động, thở không ra hơi. Đệ Ngũ Hạo không dám chần chừ, vái xin Văn Vô Hà, Văn biểu đệ, ta. Văn Vô Hà xua tay ngăn lại lời nói của đệ Ngũ Hạo, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn khuôn mặt xanh xao, làn da nhợt nhạt của lão thái gia, trong lòng có chút dao động. Mấy ngày nữa, chính là đại thọ 70 của ngoại tổ, nếu hắn không nhận lời, chỉ sợ ngoại tổ thật sự không qua nổi đại thọ. Hắn nhìn về phía đệ Ngũ Hạo rồi than nhẹ một tiếng, thanh âm chậm rãi, chỉ cần Hạo biểu ca có thể chống đỡ được gia tộc đệ Ngũ, ta sẽ không cho phép Lâm Biểu Ca có ý đồ gì với gia tộc. Tuy nhiên, nếu Hạo Biểu Ca ngồi lên vị trí gia chủ nhưng lại không có năng lực chèo chống đệ ngũ, thì ta cũng đành bất lực. Không biết Vô Hà hứa hẹn như vậy, ngoại tổ có hài lòng hay không? Mặc dù đệ ngũ Chiếu hành sự có chút quá khích, nhưng so với đệ ngũ Hạo, hắn ta kỳ thật thích hợp tiếp nhận vị trí gia chủ hơn. Nhưng nếu ngoại tổ khăng khăng muốn áp đặt vị trí ấy lên người đệ ngũ Hạo, tất nhiên hắn cũng không còn gì để nói nữa. Về chuyện tư, gia tộc đệ ngũ tan rã thì văn gia của hắn tự nhiên sẽ có lợi. Lão thái gia yếu ớt nhắm mắt lại, Vô Hà, cảm ơn con đã chấp thuận tâm nguyện cuối cùng của ngoại tổ. Ông đã dùng hết ký lực cuối cùng của bản thân, nếu như vậy còn không giữ được gia tộc đệ ngũ, không giữ được A Hạo thì là do số mệnh của đệ ngũ gia đã tận. Chương 154, nước sở cầu hôn, 2. Vô Hà không quấy rầy ngoại tổ nghỉ ngơi nữa. Văn Vô Hà cung kính hành lễ rồi lui xuống. Gia gia à, đệ ngũ Hạo lo lắng bước đến cạnh giường, hắn cầm bàn tay lạnh lẽo của lão thái gia đặt lên mặt mình để ủ ấm cho ông. Lão thái gia mở to mắt, khẽ thở dài rồi vỗ vỗ vào tay hắn. Ông hết sức không cam lòng và bất bình nói, A Hạo à, hãy giúp gia gia giữ gìn gia tộc đệ ngũ, đừng để gia gia không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông sau khi chết. Gia gia, đệ ngũ Hạo nghẹn ngào lên tiếng. Đừng quá mức tin tưởng vào Lâm Biểu Ca hay Văn Biểu đệ của con. Con nhất định phải tìm được chỗ đứng của mình giữa hai người họ, không thì dù có chết gia gia cũng không an lòng. Lão thái gia nắm tay đệ ngũ Hạo thật chặt, vừa thở hổn hển vừa xúc động nói. Gia gia, người đừng như thế, người yên tâm đi, A Hạo nhất định sẽ không để người thất vọng đâu. Lão gia, ngài đừng kích động, Hạo thiếu gia hiểu mà, cậu ấy chắc chắn sẽ không phụ hy vọng của ngài. Lão quản gia thấy tâm trạng lão thái gia không ổn định, cũng vội vàng tiến lên nhẹ nhàng an ủi. Tâm trạng kích động của lão thái gia khó khăn lắm mới bình phục trở lại, ông ta mệt mỏi vung tay, trở về đi. Đệ ngũ Hạo nhìn dáng vẻ hiện tại của gia gia mình với ánh mắt âu lo. Lão quản gia đứng ở một bên nói, Hạo thiếu gia, cậu vẫn nên trở về đi, ở đây để lão nô trông nom là được rồi. Đệ ngũ Hạo nghe thế mới bịn dịn đứng dậy, sau đó chậm chậm bước ra ngoài. Cây cầu hình vòng cong cong được thiết kế tinh xảo được bắc giữa hồ nước biếc xanh. Nơi đây có vô số đình nghỉ mát được trải dài cùng lầu các với mái ngói lưu ly vàng rực, lan can cầu đỏ thắm. Đình nghỉ mát cùng lầu các đều khoác lên mình đủ màu sắc rực rỡ, còn được chạm trổ rồng phượng. Tất cả mọi thứ đều cho thấy, nơi đây chính là hoàng cung. Chốn cung đình nước Chu, là nước xanh biếc tô điểm cho bầu trời trong veo, những áng mây trắng ngần soi mình trên mặt hồ. Chúng không ngừng thay hình đổi dạng, khiến đàn cẩm lý trong hồ như cũng đắm say, mải mê nô đùa đuổi theo những đám mây răng. Cẩm lý, cá chép coi. Một cô gái đẹp ước chừng 15, 16 tuổi mặc xiêm y đỏ thẫm, lộng lẫy nhưng không khoa trương. Nàng dường như đang nhìn bóng mây in trên mặt hồ, cũng có thể là đang nhìn đàn cẩm lý bơi lội, nhưng mọi suy nghĩ của nàng hiện tại đều là về một đấng nam nhi trong lòng. Khi nhớ đến ánh mắt chịu đựng cùng sự không kiên nhẫn của người ấy, nước mắt nàng tuôn rơi từ lúc nào không hay. Thân là một công chúa, nàng lại dâng hiến hết tôn nghiêm của mình cho hắn, chỉ để mong hắn nhìn thấy tình yêu chân thành của nàng, nhưng vĩnh viễn hắn cũng chẳng thấy được. Công chúa, công chúa. Chu Lam Nhi ngoảnh đầu nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy cung nữ tiếp thân Tiểu Đậu đang nâng váy chạy vội về phía nàng, thở hổn hển nói, không, không xong rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Lam Nhi nhíu mày hỏi. Khó khăn lắm Tiểu Đậu mới bình thường trở lại. Nàng ta nôn nóng nói, công chúa à, sứ giả của nước sở đến rồi. Chu Lam Nhi nghe vậy mới sửng sốt ngẩng đầu hỏi, nước sở. Tiểu Đậu gật đầu thật mạnh, nước sở đến đây không phải vì tuyên chiến, mà là để cầu thân. Cầu thân, Chu Lam Nhi hơi trừng lớn đôi mắt, sau đó nàng sốt ruột nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói đi. Tiểu Đậu hạ quyết tâm, cắn răng kể lại toàn bộ sự việc, nghe nói. Nước sở bằng lòng lấy lãnh thổ 100 dặm làm sính lễ để cầu thân nước Chu chúng ta, bởi vì người cầu thân là chiến thần vương của nước sở, cho nên. Bước chân của Chu Lam Nhi trở nên loạng choạng, nàng yếu ớt tựa người vào cây cột gần đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Tiểu Đậu sợ hãi la lên một tiếng, nàng vội vã bước đến đỡ Chu Lam Nhi ngồi xuống băng ghế đá ở bên cạnh. Thấy sắc mặt tái nhợt của công chúa, những lời Tiểu Đậu muốn thốt ra lại chạy ngược vào trong bụng. Nàng an ủi nói, công chúa đừng lo lắng, hoàng thượng vẫn chưa quyết định mà. Thực ra, hoàng thượng đã quyết định để công chúa đi hòa thân vào ngay lúc đó rồi. Tiểu Đậu, ngươi đừng an ủi ta nữa, Nước Sở lấy lãnh thổ 100 dặm làm sính lễ để bày tỏ thành ý muốn lập liên minh với nước Chu, phụ hoàng há sẽ không đồng ý sao? Người cầu thân lại là chiến thần Vương Sở Tuyệt của nước Sở, làm sao nước Chu lại có thể tùy tiện chọn đại một công chúa chứ? Tuy trong cung có rất nhiều công chúa đến tuổi kết hôn, nhưng chỉ có bản công chúa là con của vợ cả mà thôi. Công chúa? Chu Lam Nhi cười gượng, như vậy cũng tốt, một khi chuyện hòa thân thành công thì ít nhất trong 10 năm, hai nước sẽ không còn xảy ra chiến tranh loạn lạc nữa. Tiểu Đậu bụt miệng thốt lên, vậy Tần tướng quân phải làm sao đây? Người khác có thể không biết, nhưng nàng thì biết rõ công chúa say đắm và một lòng muốn gả cho Tần tướng quân, sao có thể xuất giá đến nước Sở xa xôi? Chu Lam Nhi khép mắt lại, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Tiểu Đậu à, 6 năm nay, hắn luôn xem bản công chúa như rắn rết độc địa. Trên đời này, có lẽ hắn chính là người muốn bản công chúa đi hòa thân nhất đấy. Nhưng mà ai cũng biết chiến thần vương của nước Sở giết người không gớm tay. Sao công chúa có thể gả cho một tên sát nhân máu lạnh vô tình như thế được? Tiểu Đậu nói trong sự căm phẫn bất bình. Chu Lam Nhi như không nghe thấy lời của Tiểu Đậu, nàng như bị ma quỷ mê hoặc mà ngây dại nói. Bây giờ, át hẳn hắn đã biết được tin này, hắn nhất định sẽ rất vui mừng vì cuối cùng cũng không cần phải lo ngại bản công chúa nữa, hắn có thể yên tâm mà cưới Từ Muội Muội rồi. Thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của Chu Lam Nhi, Tiểu Đậu bật khóc nức nở. Công chúa à! Xem ra Lam tỷ tỷ đã biết chuyện rồi, tin này truyền đi cũng nhanh đấy chứ. Đúng là trong cung chẳng giấu giếm được tin tức gì cả. Từ tỷ tỷ à, tỷ nói xem có phải Lam tỷ tỷ đang khóc không? Một thanh âm vô tình cười trên nỗi đau của người khác vang lên sau lưng chủ tớ Chu Lam Nhi và Tiểu Đậu. Bích Nhi muội muội, giọng nói dịu dàng nhưng tỏ vẻ không đồng ý của một người khác cũng cất lên. Tiểu Đậu khẽ biến sắc. Nàng lo lắng nhìn về phía công chúa nhà mình rồi vội cung kính hành lễ với hai người kia, nô tỳ tham kiến Tử công chúa, tham kiến Bích công chúa. Chu Lam Nhi thong thả đứng thẳng dậy, khẽ hất cằm, vẻ mặt nàng kiêu căng, ánh mắt thì lạnh lẽo, ở nước Sở, chiến thần Vương Sở Tuyệt chỉ dưới một người nhưng trên vạn người, dù cho Bích Nhi muội muội muốn gả cho hắn, chỉ sợ cũng chẳng đủ tư cách đâu. Tỷ, chú Bích Nhi tức giận đến mức ngoài chữ tỷ ra thì chẳng nói được gì nữa. Bốp! Chu Lam Nhi hung ác tát chú Bích Nhi một cái tát mạnh đến mức gương mặt của nàng ta nghiêng cả qua một bên. Chu Tử Nhi nhíu mày nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Chu Lam Nhi, Lam tỷ. Bích Nhi muội muội không biết trên dưới, bản công chúa dạy bảo muội ấy thì có gì sai? Chu Lam Nhi lạnh giọng ngắt lời nàng ta. Chu Tử Nhi khẽ thở dài một tiếng, Lam Nhi tỷ tỷ hà tất xa lánh người khác như thế? Bích Nhi muội muội chẳng qua chỉ là thẳng thắn nhanh miệng, tỷ cần gì phải chút giận lên muội ấy? Ánh mắt Chu Lam Nhi tối sầm lại, nhưng nhanh chóng trở nên băng giá, chút giận lên muội ấy. Trong lòng tất cả các ngươi, Chu Lam Nhi ta chính là một người hung hăng ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Nếu đã biết ta là người như vậy, tại sao cứ cố ý đến gây chuyện với ta như thế? Lam, ta biết Từ muội muội lương thiện, Bích muội muội ngây thơ, chỉ mình bản công chúa ta là ngạo mạn mà thôi. Khi có sự hiện diện của các ngươi, tính ngạo mạn của bản công chúa càng rõ rệt hơn, như thế thì hắn sẽ không bao giờ thích ta. Chu Tử Nhi trong mày, tỷ hiểu lầm rồi, muội và Tần đại ca không như những gì tỷ nghĩ đâu. Dõi theo bóng người cao to rắn giỏi đang dẫn Vũ Lâm quân tuần tra ở bờ hồ đối diện, Chu Lam Nhi nghĩ đến ánh mắt khi nhìn mình và khi nhìn Từ muội muội của hắn, trái tim nàng bỗng đau đến mức không thở nổi.